Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 4, thu phục nam thần vườn chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế an bình một mạch đến sáng, theo thói quen của nguyên chủ cô phải thức dậy làm cơm hộp tình yêu cho nam chủ, rồi đứng trước nhà nam chủ đợi hắn đi học. Nghĩ thôi cũng thấy phiền rồi, và thế là những chuyện phiền phức đó bị cô ném ra danh sách, phi lý không thấy tồn tại nha. Ký chủ, khó khăn quá không ấy cô ăn nam chủ đi cho lẻ. Cái hệ thống này không biết bị lắp thiếu não hay sao tối ngày ăn với uống. Nó nghe thấy hết đó, người muốn hảo cảm của hắn âm vô cực hay gì mà muốn ta đi ăn. Có tinh khí thì hảo cảm không còn là tất yếu nữa. Dễ dãi vậy sao, đúng đúng, ết, nhưng ta chưa đủ tuổi nha, chỉ mới 17 tuổi rưỡi thôi. Hệ thống héo mòn, Tuyết Ly, dậy đi học đi con, là tiếng của mẹ cô, vươn vai thở dài một cái phải thức dậy thôi. Tạm biệt giường yêu dấu, hãy đợi ta, nếu cái giường là đối tượng công lược có lẽ ký chủ nhà ta rất hạnh phúc. Chuẩn bị tươm tất cô bước vội xuống nhà liềm nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của mẹ. Hôm nay con không làm cơm cho Thiên Phong à, người ta không cần, con cũng biết phận. Vừa nghe mẹ cô liền cau mày lo lắng, nó ăn hiếp con à, không đâu, chỉ là hắn có người mình thích rồi, nói rồi cô liền cục mi tỏ vẻ nản lòng bỏ đi. Thành công đem sự uất ức của mẹ từ từ thành tức giận. Còn mình vì hắn làm nhiều như vậy mà hắn dám. Hứ nó xứng với con gái nhà mình. Thông qua hệ thống nghe được suy nghĩ của mẹ cô không khỏi bật cười. Thành công ngoài mong đợi nha. Cô không làm diễn viên thật phí. Ta cũng nghĩ vậy. Vừa vào lớp liền thấy ánh mắt tán dương của Tố Như dành tặng cho mình. Tuyết Ly, cậu xem vừa nghe tin cậu từ bỏ Thiên Phong bao nhiêu nam sinh viết thư tình cho cậu này. Thật ra nguyên chủ tính cách lẫn dung mạo đều rất tốt, chỉ là quá cố chấp thôi. Thấy chưa buông bỏ một cái là trai xếp hàng dài thế đấy. Không sao, phiền phức tình yêu thanh xuân cô nhận nha. Ha ha, ha ha, Thiên Phong vừa vào cũng nghe hết câu nói của Tố Như liền quan sát thái độ Tuyết Ly. Cứ nghĩ cô ấy sẽ buồn, cố chấp chưa quên được mình. Nào ngờ bắt gặp thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ kia. Hừ, nói buông là buông dễ vậy à. Hệ thống tiếc thương thay nam chủ, muốn lên tiếng nên đành thôi. Tại vì nếu là Tuyết Ly thật sự sẽ không như vậy. Nhưng người trước mặt này không phải nha. Nam chủ đáng thương ngây thơ rồi cũng bị ký chủ ngược dài dài. Hệ thống nó hiểu quá mà, cách chương.